Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 609, nghĩ lại mà kinh lại gặp nhau. Australia, Toowoomba, nào đó vùng ngoại ô nông trường. Nơi này vừa vặn đổi chủ không bao lâu. Nguyên chủ nhân đã có tuổi, lại là một thân một mình. Cần tại càng tới gần thành phố địa phương ở lại, lại vừa vặn bắt kịp một cái người mua. Không soi mói lại xuất thủ xa xỉ, xem như là một bút rất tính toán mua bán. Nông trường mặc dù đổi chủ nhân, cũng vẫn là hoàn toàn như trước đây yên lặng. Thẳng đến một ngày này, nông trường tân chủ nhân, một cái râu ria xồm xoàm, một mặt tang thương nam tử trung niên, thấy được một cái tin tức viên liên hợp nồi hội nghị gặp kinh khủng tập kích. Kẻ tập kích hư hư thực thực dêm, hiện đã toàn cầu truy nã. Nhìn xem tin tức bên trên không tính rõ ràng hình ảnh, nông trường tân chủ nhân chăm chú khóa lại lông mày. Đây là một cái âm mưu. Trên thế giới những người khác có thể hoài nghi, duy chỉ có hắn rất xác nhận chương này hình ảnh tuyệt đối không phải James Buchanan ban lưu lại. Trừ phi chính hắn lại bị Hydra khống chế, đồng thời sẽ còn phân thân thuật. Bên này cùng Australia trong nông trại cả ngày lao động, bên kia còn có thể đi viên gây sự. Bucky Ban không khỏi thở dài, lúc đầu coi là bị cái nào đó người thần bí, không biết ra ngoài cái mục đích gì, chữa khỏi trên tinh thần thiếu hụt, có thể yên lặng vượt qua quãng đời còn lại. Không nghĩ tới, đi qua bóng ma, vẫn là như là quỷ hồn đuổi theo quấn lên hắn, vùng thoát khỏi không được. Trong lúc nhất thời bi ai, phẫn nộ, tự trách, bất đắc dĩ đồng loạt xông lên đầu, nhưng lại cực kỳ gắng sức kiềm chế ở. Giờ khắc này, tị thế chủ nông trường lại biến thành bách chiến quãng đời còn lại lão binh. Không được, phải đi, lập tức đi. Bắc Kỳ lập tức làm ra quyết định, mặc dù hành tung xem như 10 phần bí ẩn, nhưng loại này tính chất ác liệt sự kiện, truy nã chính mình cường độ, rất nhanh liền có thể tìm tới chính mình, thậm chí hiện tại cũng không nhất định tới kịp. Quả nhiên vừa đi lấy khẩn cấp rút lui bao khỏa, liền nghe được một cái để hắn hồn khiên mộng nhiễu thanh âm. Bucky, ngươi còn nhớ ta không? Steve, ta lại thế nào có thể sẽ không nhớ rõ ngươi? Ta trong mộng tất cả đều là ngươi a, lại không thể cho Steve thêm phiền phức. Hắn là Captain America, tuyệt không thể bao che một cái người bị tình nghi, vẫn là một cái kinh khủng hoạt động người bị tình nghi. Hơn nữa coi như chuyện này có thể giải thích rõ ràng, nhưng hắn cái kia không phải có thể quay đầu qua lại. Vẫn là không muốn để cho Steve nhắc lên nửa điểm liên quan. Người nào không biết Steve Rogers, chưa gặp qua người thật, cũng đi quá nhà bảo tàng đi. Bucky cúi đầu, cực lực khống chế cảm xúc, hai tay cố nén không kín cầm chặt. Bucky ngẩng đầu, nhìn ta ánh mắt, lại nói ngươi không nhớ rõ ta. Ngoặc kép, đừng như vậy, Steve, ngươi không nên tới. Bucky, ta rất nhớ ngươi, I miss you, so much. Captain America chỉ là thâm tình nói ra. Đây cũng chính là gần nhất cùng Captain America tình cảm cấp tốc ấm lên số 13 đặc công Sharon Carter không ở nơi này. Không phải vậy nhất định sẽ cảm thán nhân gian không thẳng. Ngươi đi nhanh đi, đừng nói ngươi đã tới, hoặc là ngươi liền tự mình bắt giữ ta, để cho ta giúp ngươi. Bucky, van ngươi, ngươi đi mau. Ta không đi, đi, không, đáng chết. Ngươi làm sao vẫn là cái này tính xấu? Bucky một mặt, thật bắt ngươi không có cách. Mau cùng ta đi, mỗi loại nồi liên hợp hành động bộ đội lập tức liền muốn đuổi tới. Ai, đi thôi, đội trưởng, bọn hắn tới. Captain America trong tay nghe truyền đến Sam thanh âm, cũng theo đó nghe được mơ hồ máy bay trực thăng tiếng rít truyền đến. Đến cùng chúng ta tụ hợp, bên này. Bucky mang theo Captain America cùng Sam đi trong khoảng thời gian này đào xong thầm nghĩ, đột kích đội phá cửa mà hợp thời. Phòng ốc bên trong không có một ai. Captain America ba người rút lui đến nơi xa, vừa vặn thầm kêu một tiếng may mắn, liền đột nhiên nhìn thấy phía trước xa mười mấy mét giữa không trung, cùng làm ảo thuật, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, nhìn xem có hai mươi mấy mét độ cao. Bóng đen này lại lặng lẽ nhẹ nhàng rơi xuống đất, đi theo bộc phát ra siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ. Mười mấy thước khoảng cách, cơ hồ chớp mắt đã tới, hướng về phía Bucky nhào tới, ngay ngực chính là hung ác một chảo. Captain America lúc này mới thấy rõ người tới hình dáng tướng mạo. Một thân màu đen khảm nạm viền bạc, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì quần áo bó. Thân hình tỷ lệ vô cùng tốt, mang theo một cái toàn bộ phong bế thức, nhìn xem có điểm giống báo mũ giáp, duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay bắn ra mèo móng tay kim loại lưỡi dao sắc bén. Captain America trong nháy mắt phản ứng, tranh thủ thời gian nâng thuẫn đi ngăn cản, trong chốc lát kịch liệt kim loại giao kích thanh âm, Captain America chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, không khỏi rút lui một bước dài, lại chống đỡ tại một cái rộng lớn kiên cố trên lồng ngực. Nhất thời tâm hữu linh tê, theo bản năng đi theo Bucky lực đạo thay đổi thân hình. Quả nhiên Bucky mượn lực một vùng, đem chính mình ném ra ngoài, một cái ra sức bay đạp, đạp bay bóng đen, Captain America mới chú ý tới. Không gì không phá, phòng ngự tuyệt đối. Danh xưng trên thế giới cứng rắn nhất kim loại chế tác vibranium tấm chắn, đúng là bị đối phương một chảo sinh sinh cho cầm ra ba đầu lăng tử. Mà Sam lúc này mới kịp phản ứng, triển khai một con kim loại cánh lại che ở trước người, một tay giơ súng đề phòng. Thân ảnh màu đen trên bụng chịu Bucky thế đại lực trầm một cước. Cái này nếu là người bình thường, một cước này liền có thể cho ruột đá gãy, thân ảnh màu đen lại không phát giác gì. Bucky thậm chí không có cảm giác đến rất nhiều phản hồi lực đạo, liền thấy thân ảnh màu đen chỉ là lui lại một bước, lần nữa lao đến, ba người lần nữa chiến thành một đoàn. Tất cả đều là siêu việt thường nhân cực hạn tố chất thân thể. Sam đừng nói hỗ trợ, cũng không thể đuổi theo tốc độ của ba người, đành phải lui ở một bên đề phòng. Captain America cùng Bucky cũng là càng đánh càng hoảng sợ. Thân thể của đối phương tố chất càng tại hắn cùng Bucky phía trên, lại có đặc biệt phong cách chiến đấu kỹ năng, như là báo săn hung ác. Hai huynh đệ hợp lực, Captain America cưỡng ép chia 5 năm, Bucky phát ra, vậy mà cũng chỉ là thoáng chiếm thượng phong. Nhưng đối phương chiến y rất là đặc thù, hắn tấm chắn, Bucky cánh tay, vậy mà đều không thể cho đối phương tạo thành dù là một điểm tổn thương. Mà dạng này rằng co, Captain America cũng căn bản không dám phân tâm, liền miệng pháo cơ hội đều không có. Tiếp tục như vậy, khẳng định là Captain America cùng Bucky dẫn đầu không kiên trì nổi. Thậm chí đều không cần kiên trì đến tình trạng kia. Nơi xa đột kích nông trường máy bay trực thăng đã bắt đầu mở rộng phạm vi tìm tòi. Đội trưởng, tìm một cơ hội cho hắn ném qua đến. Ta mang theo hắn đi. Các ngươi rút lui trước. Sam cũng thấy rõ tình huống, cực giảng nghĩa khí, cũng cực kỳ dũng liệt. Đúng là muốn hy sinh chính mình, thành toàn Captain America. Không được. Quá nguy hiểm, Sam ngươi rút lui trước, chỉ có ngươi cơ hội lớn nhất. Đi mau, chờ ta tin tức, Captain America làm sao có thể để người khác tại hy sinh trên tinh thần cho hắn làm hạ thấp đi. Kiên quyết không đồng ý. Đội trưởng, Sam còn muốn nói, đã thấy Captain America cái này vừa phân tâm, trái tim chính trúng thân ảnh màu đen một quyền, nhất thời một cái lảo đảo. Lại chỉ là nhoáng một cái đầu liền tiếp tục phấn khởi chiến đấu. Lập tức không do dự nữa, xa xa chạy đi, mới triển khai hai cánh, cùng thân ảnh màu đen xuất hiện vị trí dịch ra phương vị chạy nhanh. Sam bay đến không trung, lại quay đầu, chiến đấu ba người đã thành ba cái điểm nhỏ, mà mấy chiếc máy bay trực thăng đã đem ba người vây quanh, không khỏi âm thầm cắn răng, vẫn là khắc chế trở về xúc động, càng bay càng xa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.